Thụy Nhĩ Ma Tý khởi lai hải. Chương 117, biến cố. Góc truyện audio.com. Thời khắc súng Lý Cảnh Hòa lộ ra, mắt trái Diệp Tố nhảy dựng, đó là trực giác phản ứng khi đối mặt với hung hiểm. Diệp Tố rất ít nhìn thấy vũ khí quang học chân chính. Lần tiếp xúc duy nhất với vũ khí lực phá hoại kinh người là ở nguy cơ sinh hóa tại Tát Luân tộc. Chẳng qua tình huống lần đó quá hỗn loạn, vũ khí quang học hỗn chiến quy mô lớn ùn ùn không dứt. Dưới đêm tối cùng sao trời, những tia sáng bất đồng nhan sắc, bất đồng hình dạng tạo thành những đường cong hoa mỹ trên mặt đất. Hình ảnh quá mức đồ sợ ngược lại giảm bớt ý nghĩa tử vong cùng khủng hoảng sau lưng vũ khí. Lần này, Diệp Tố trực diện đối mặt vũ khí quang học chân chính. Cho dù biết còn có một tầng cơ giáp chống đỡ, trừ phi cơ giáp tẫn hủy, nếu không hắn sẽ không có việc gì, nhưng hắn vẫn có cảm giác hãi hùng khiếp vía. Giây tiếp theo, công kích ập tới, Diệp Tố cảm giác một trận rung lắc, vội vàng chuyển chân, ổn định thân mình, đôi tay đúng lúc mà hạ vài chỉ lệnh trên đài điều khiển. Cơ giáp màu trắng lắc mình nhanh chóng rút lui, tránh khỏi phạm vi công kích hỏa lực của Lý Cảnh Hòa. Diệp Tố nhẹ thở phào một hơi, rốt cuộc có cơ hội thong dong nhìn xem thương tổn, mắt hắn nhìn qua đồng hồ đo thương tổn. Hai kích này tổng cộng gần 10.000 lăng thương tổn, không khác gì so với luyện tập bình thường. Hắn lại nhanh chóng điều khiển camera bên ngoài, nhìn thấy địa phương bả vai cơ giáp bị vũ khí quang học đánh trúng. Không khỏi líu lưỡi, hai bên bả vai phân biệt xuất hiện một cái hố lõm thực rõ ràng. Trên chất liệu màu trắng trông có vẻ càng nổi bật, như trên trường vôi trắng rơi xuống một điểm bùn đen. Phá lệ chói mắt, khi Diệp Tố luyện tập, hệ thống mô phỏng của chế thức cơ giáp có thể mô phỏng ra giá trị thương tổn. Lại không mô phỏng ra được miệng vết thương chân chính, nhiều lắm chỉ có thể lưu lại ở mặt ngoài một tầng ấn ký. Diệp Tố lần đầu ở khoảng cách gần nhìn thấy uy lực vũ khí quang học. Không khỏi hoảng sợ, phương pháp ứng đối của Diệp Tố với công kích Lý Cảnh Hòa lại khiến thính phòng mò không rõ tình huống. Từ một lần công kích phía trước xem, Diệp Tố rõ ràng không phải một tên tiểu bạch không biết gì. Ngược lại rất có kỹ xảo cùng ý tưởng, nhưng phản ứng ngu dốt vừa rồi quả thực hết thuốc chữa. Vào thời điểm Lý Cảnh Hòa lộ ra họng súng, Diệp Tố nên nhân thời điểm súng ống mở ra tiến hành phản công. Sau đó lại tăng mạnh hệ thống phòng ngự, nếu không muốn lấy thương đổi thương, vậy tiến hành né tránh đúng lúc. Hoặc nếu có tin tưởng vào khả năng xạ kích của mình, có thể dùng vũ khí quang học tương phản lại mà triệt tiêu công kích đối phương, mà không phải ngốc tại đó thừa nhận thương tổn. Nói đến cùng, vẫn là nguyên nhân do Diệp Tố tiếp xúc quá ít với tinh tế thế giới. Đột nhiên nhìn thấy vũ khí quang học đối thẳng chính mình. Có điểm hoảng sợ, nếu hai người đều sử dụng chế thức cơ giáp, Diệp Tố tuyệt đối có thể phản kích tinh chuẩn khiến người kinh ngạc cảm thán không thôi. Cho dù là Mocha cũng không có khả năng trong vòng một tháng ngắn ngủi dạy hết mọi thứ cho Diệp Tố. Kế hoạch huấn luyện trước mắt, chỉ có thể xem như đặt nền móng. Huấn luyện thật sự súng vác vai, đạn lên nòng giao chiến. Mocha chỉ có thể đợi huấn luyện cơ sở của Diệp Tố đạt tới trạng thái hắn cho rằng hoàn mỹ mới có thể tiếp tục. Bất quá, huấn luyện cơ sở của Diệp Tố tuyệt đối ném đại bộ phận người xa một cái phố. Năng lực học tập thực xuất chúng, tuy rằng không quen thuộc với vũ khí quang học của chế định cơ giáp, nhưng vào kinh nghiệm chiến đấu ngày thường tích lũy được, cũng vẫn có thể ứng phó. Mà sau khi kiến thức uy lực của vũ khí quang học, Diệp Tố ngược lại càng thêm hưng phấn, thương tổn trực tiếp khiến dục vọng chiến đấu của hắn bùng cháy. Kinh ngạc cảm thán qua đi, Diệp Tố lập tức phản ứng lại, hắn nhớ rõ mình đang điều khiển một đài cơ giáp có vũ khí chân chính a. Diệp Tố lộ ra chút hưng phấn nhỏ. Tay phải vẫn đang thao tác hành động cơ giáp, tay trái đã hướng về phía trước, chuyển tới khu vực thao tác vũ khí, ngón trỏ cùng ngón giữa hơi căng chặt, liền chờ một thời cơ, phát ra công kích chân chính đầu tiên của hắn. Lý Cảnh Hòa sau khi một kích đắc thủ cũng nghi hoặc như người xem. không biết Diệp Tố đến tột cùng là dạng trình độ gì. Cư nhiên sẽ phạm sai lầm ngu ngốc như vậy. Bất quá, nghi hoặc thì nghi hoặc, động tác trên tay hắn cũng không dừng lại. Khi Diệp Tố tránh đi, hắn liền đuổi theo không bỏ. Hai người chợt lóe lên, giằng co đuổi nhau sau nửa phút, Lý Cảnh Hòa liền nhịn không được, không tiếp tục đuổi, mà lập tức lui về phía sau vài bước. Diệp Tố thấy hắn làm như vậy liền minh bạch hắn muốn làm gì. Là muốn kéo giãn khoảng cách, tiếp tục phát động vũ khí quang học. Diệp Tố chờ, cũng là giờ khắc này. Trò chơi miêu chảo chuột vừa rồi của hắn cùng Lý Cảnh Hòa cũng không chỉ là trò chơi mà thôi. Hắn nhân đoạn thời gian kia, mất bò mới lo làm chuồng mà làm quen vài loại vũ khí quang học của cơ giáp màu trắng để có thể phản kích chính xác. Quả nhiên, Lý Cảnh Hòa vừa lui về phía sau, đồng thời ở cổ tay cơ giáp lộ ra hai họng súng thon dài. Đôi mắt Diệp Tố nhíu lại, cũng không phải cùng loại với súng vừa rồi. Diệp Tố không hiểu biết định chế cơ giáp, nhưng cũng biết liên bang nhân tộc quản lý thực sự nghiêm khắc các loại vũ khí quang học. Không cho phép tự chế, mà phải từ liên bang thống nhất chế tạo. Cho nên các phương diện đặc thù của súng ống đều bày ra các đặc điểm khuôn mẫu hóa như tạo hình. Lực công kích ban đầu. Không có chuyện súng hạt A một hình của ta lực công kích ban đầu là 1.000 lăng mà súng hạt A một hình của đối phương lại là 1.005 lăng. Đương nhiên, đây là tình huống không có tinh thần lực tăng phúc. Đặc thù của mỗi khẩu súng xuất hiện trên thị trường đều được các chiến sĩ nhớ kỹ. Để chiếm được tiên cơ trong đối chiến. Chế thức cơ giáp cũng hoàn toàn tuân thủ những đặc trưng này. Cho nên Diệp Tố trước tiên liền phán đoán xem loại súng kích cỡ nào thích hợp lắp ở cánh tay. Lực công kích ban đầu là bao nhiêu? Diệp Tố trong lòng vừa có số liệu, ngón trỏ liền động, xác định có thể thành công phản kích vũ khí quang học. Diệp Tố bỗng nhiên tỉnh ngộ, phương pháp chiến đấu này giống y như đúc đối chiến chế thức cơ giáp A, hắn đã hiểu. Chiến đấu giữa định chế cơ giáp cùng chế thức cơ giáp cũng không khác nhau về bản chất. Nên đánh thế nào thì vẫn nên đánh thế đó. Kỹ xảo cùng chiêu thức vẫn có thể dùng như trước. Nếu không thì tại sao nhân loại lại ham thích sử dụng chế thức cơ giáp để luyện tập? Những thương tổn chân thật đó tạm thời mặc kệ nó. Cứ đối đãi nó một cách bình thường là được. Sau khi nghĩ thông suốt, Diệp Tố càng tin tưởng. Vào lúc Lý Cảnh Hòa phát động công kích. Đồng thời bản thân cũng công kích, tuy rằng một trước một sau, nhưng trong mắt thường, lại thấy như hai người phát động công kích cùng một thời điểm. Hai tia sáng hoàn toàn bất đồng đánh về phía đối phương. Tương ngộ nhau ở giữa không trung, hai loại ánh sáng tính chất thuần túy bất đồng trong nháy mắt tương ngộ liền phát sinh phản ứng. Triệt tiêu lẫn nhau, chuyên mục quảng cáo phim. Hoàn thực có rất nhiều màn đối súng ảo diệu triệt tiêu lẫn nhau thế này. Mọi người nha, ya, ra tiếng, đây mới là một phản kích đủ tư cách của một chiến sĩ A, nhưng mà thanh âm nha còn chưa dứt. Từ hai ánh sáng đang giao chiến giữa không trung kia đột nhiên kéo dài một tia sáng thật nhỏ khác. Nhanh chóng hướng phía Lý Cảnh Hòa bay tới. Công kích chính diện, ngực cơ giáp Lý Cảnh Hòa tức khắc xuất hiện một cửa động đen nhánh. Diệp Tố giơ lên khóe miệng, người xem trầm mặc trong chốc lát, mới hiểu rõ ràng tình huống. Hắn thế nhưng liên tục phát động ba thanh vũ khí. Thiên A, này cần tốc độ tay cùng phản ứng nhanh thế nào? Nguyên lai trong một nháy mắt vừa rồi, Diệp Tố đầu tiên phát động hai thanh vũ khí quang học đi triệt tiêu hai cầu công kích của Lý Cảnh Hòa. Sau đó hắn không ngừng lại nửa giây mà tiếp tục phát động một thanh vũ khí quang học khác. Loại ánh sáng này nhìn qua càng mỏng manh, càng ảm đạm, bị hai tia sáng thô to lúc trước che giấu. Trong lúc nhất thời thế nhưng không ai phát hiện manh mối. Tuy rằng mọi người đều hiểu rõ Diệp Tố làm thế nào, nhưng vẫn không nhịn được tán thưởng. Không có gì khác, tốc độ tay nhất lưu. Phải biết rằng, vũ khí quang học phối trí trong cơ giáp có thể đạt tới nhiều nhất mười mấy loại. Ai cũng biết phát động vũ khí công kích càng nhiều thì càng chiếm ưu thế. Nhưng mỗi lần công kích đều vì bị tốc độ tay hạn chế mà chỉ có thể phát động nhiều nhất hai thanh vũ khí. Chỉ có số ít người có thể đột phá được hạn chế này. chiếm lấy tiên cơ, Diệp Tố được Mocha dạy dỗ, kế thừa phong cách tác chiến trực tiếp lưu loát của hắn. Không đắc chí khi bản thân đắc thủ, khi tia sáng thứ ba bắt đầu lọt vào tầm mắt mọi người. Diệp Tố lập tức di động, áp sát về phía Lý Cảnh Hòa. Lý Cảnh Hòa đương nhiên không có loại phản ứng bị lột da mới luyện được ra như Diệp Tố. Vừa đột nhiên bị công kích còn chưa kịp phản ứng. Đợi khi hoàn hồn lại thì đã chậm. Cơ giáp màu trắng đã áp sát hắn như vậy. Tiếp theo, là buổi biểu diễn một người của Diệp Tố. Chỉ bắt được một ưu thế nho nhỏ kia liền liên tục phát động công kích không ngừng. Hơn nữa phát huy độ nhanh nhạy của cơ giáp màu trắng đến một trình độ nhất định. Đánh một súng, đổi một vị trí, vòng quanh lam cơ giáp mà không ngừng công kích, không ngừng mở rộng ưu thế, khiến Lý Cảnh Hòa căn bản không có thời gian phản ứng lại. Lý Cảnh Hòa hoàn toàn lâm vào bị động, dưới công kích của Diệp Tố liền đỡ trái hở phải, vẫn luôn trốn không thoát, cảm xúc mọi người đều có chút phức tạp, không chỉ vì Diệp Tố từ hành vi ngu ngốc ban đầu chuyển biến thành tu dưỡng chiến đấu khiến người ta kinh ngạc. Bọn họ càng vì Lý Cảnh Hòa cảm thấy đáng giận cùng đáng thương. Lý Cảnh Hòa chính là một thiên tài cấp SA. Bọn họ tuy rằng không biết cấp bậc tinh thần lực của Diệp Tố thế nào. Cho dù hắn có là cấp S, cũng không thể thắng Lý Cảnh Hòa một cách áp chế như vậy. Chỉ có thể nói là, Lý Cảnh Hòa quá phế vật, trên mặt Lý Ngật âm tình bất định, nguyên bản hắn còn nghĩ phải chiếu cố mặt mũi Diệp Tố sau khi hắn thua thế nào. Bây giờ tốt rồi, hắn phải nghĩ biện pháp chiếu cố mặt mũi gia đình mình. Phế vật, Lý Tự cũng nhịn không được mắng một câu. Phá Quân ánh mắt thâm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm cơ giáp màu lam chật vật trên đài. Hắn có thể nghĩ đến đệ đệ mình cao ngạo kia giờ phút này sợ hãi cỡ nào. Cư nhiên bị một học sinh áp chế đến mức không có lực trở tay. Sự thù hận cùng thất vọng đối với Lý Cảnh Hòa đột nhiên nguôi ngoai. Gấp bội mà đặt trên người Lý Mặc, là Lý Mặc cố ý dưỡng phế đệ đệ hắn, nếu không làm sao một cái thiên tài cấp S có khả năng lưu lạc đến tình trạng này. Tích Lanh canh thiết bị trí năng của đầu trường ra quét thấy giá trị thương tổn của cơ giáp Lý Cảnh Hòa đã đạt tới hạn độ. Lập tức phát ra âm thanh nhắc nhở, điều này cũng có ý nghĩa rằng Lý Cảnh Hòa thua nhanh chóng như vậy, không hề trì hoãn. Khiến người xem trong lúc nhất thời đều cảm thấy có chút nhạt nhẽo. Giống như Lý Cảnh Hòa mới là cái học sinh 18 tuổi kia. Mà Diệp Tố lại là thiên tài cấp S có gần 30 năm kinh nghiệm phong phú. Tiếng chuông này giống với quy tắc trong câu lạc bộ, cho nên Diệp Tố vừa nghe thấy liền ngừng lại, nhảy xuống cơ giáp, đem cơ giáp thu hồi vào nút không gian, nhìn Lý Cảnh Hòa cùng cơ giáp màu lam. Thấy hắn chậm chạp không có phản ứng, cũng không chờ hắn, tự mình xuống đài đem cơ giáp trả Khổng Tước. Cảm ơn, Khổng Tước tiếp nhận cơ giáp, khen, không ngờ ngươi lợi hại như vậy. Diệp Tố cười cười, cũng thường thường đi, Diệp Tố không phải khiêm tốn, hắn còn tưởng Lý Cảnh Hòa cấp S lợi hại thế nào. Không nghĩ tới hắn cũng không khác gì mấy đối thủ gặp ở câu lạc bộ tinh thần. Đương nhiên cũng vì cấp bậc tinh thần lực Diệp Tố tăng lên rất nhiều. Ứng phó Lý Cảnh Hòa trở nên thực dễ dàng, đổi thành hắn lúc chạng vạng cũng sẽ có chút cố sức. Bất quá nói thật, hắn cảm thấy Lý Cảnh Hòa kém La Thành quá xa, càng miễn bàn so với Hàn Nghiệp. Đối chiến với Lý Cảnh Hòa lúc đầu lâm vào bị động bởi chưa quen thuộc cơ giáp. Lúc sau có thể nói không chút áp lực. Diệp Tố phát hiện ra mình còn chưa có thời gian để triển lộ một vài thứ. Bất quá, Diệp Tố vẫn rất vừa lòng thi đấu lần này, giúp hắn có hiểu biết nhất định về định chế cơ giáp cùng vũ khí quang học. Lần sau gặp phải sẽ không xuất hiện tình trạng quẫn bách ngày hôm nay. Khổng Tước hơi hơi mỉm cười, đang muốn tiếp tục nói gì đó. Đồng tử đột nhiên phóng đại, lần đầu tiên siêu đê. Si, Ben mà kêu lên, cẩn thận, cách chương.